Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 367, tiên gia có lệnh, Ma Tôn, ngươi lại đây, 19. Khóc chuyện audio.com, điểm này làm Vân Y thập phần kinh ngạc, thật đúng là cùng nhân giới không sai biệt lắm, nhìn Vân Y vẻ mặt khó hiểu, còn có nhẹ nhẹ kinh ngạc, Khuynh Nhan nhìn, cảm thấy có chút buồn cười, kinh ngạc đến như thế sao, ma giới có rất người không có tài nguyên tu luyện. Không giống thiên giới, bọn họ chỉ có thể từ nhân giới tu luyện lên. Khuynh Nhan giải thích, đương nhiên, cái này không bao gồm những hài tử do tiên nhân cùng tiên nhân sinh ra. Có thể nói nguyên chủ là kết quả của sinh sản vô tính. Ma giới, số lượng người so với tiên giới sẽ nhiều hơn đi. Nhìn đường cái, căn bản là không giống cảnh tượng lúc cả hai vừa mới tiến vào. Vân Y liền đại khái là hiểu tiên giới cùng ma giới. Danh giới bày đặt như vậy, chỉ là vì hù dọa người khác một chút đi. Tỉ như, hù dọa những người không cẩn thận từ tiên giới đi đến ma giới hoặc ngược lại. Có thể cho bọn họ biết sợ mà quay lại. Nói thật, cái không khí kia, thật đúng là khiến người cảm thấy có chút hít thở không thông. Đúng vậy, không sai, Khuynh Nhan gật gật đầu. Cũng theo tầm mắt của Vân Y, nhìn đường phố tấp nập. Vân Y nhìn các ma tộc qua lại trên đường. Kỳ thật, ma tộc cũng không giống như người chỗ thiên giới hình dung. Mặt mày khả ố, như mẫu dạ xoa. Khả ố, xấu xa thô lỗ đến mức ghê tởm. Ngược lại với khả ái, chỉ là người lớn lên tương đối. Đặc biệt một chút mà thôi. Còn những mặt khác, thật sự cùng tiên giới, cùng nhân giới đều không sai biệt lắm. Vân Y không hiểu lắm tại sao trong các giới thì bị phỉ nhổ nhất lại là ma giới. Đặc biệt là tiên giới. Chỉ cần ở đó nhắc tới ma giới thời điểm, tất cả đều tỏ ra kỳ thị. Còn có phỉ nhổ, điểm này, sau khi đã công lược vài cái vị diện, Vân Y cảm thấy, nhân sinh bình đẳng, bọn họ sinh trưởng ở mỗi gia đình. Hoàn cảnh như thế nào? Đều là tùy cơ, là cha mẹ đưa bọn họ tới. Bọn họ cũng không thể tự mình lựa chọn cuộc sống của mình. Không phải sao, cũng không phải người lớn lên ở thiên giới liền nhất định là chính nghĩa lẫm nhiên. Cũng không phải mỗi ma tộc hoặc yêu tộc đều là hung thần ác sát. Quỷ kế đa đoan giảo hoạt, quan trọng nhất vẫn là xem cái tâm, nhìn xem trái tim đến tột cùng là lớn lên như thế nào. Thủ hạ kia của ngươi, gọi là gì? Vân Y đột nhiên lại quên mất người khiến Khuynh Nhan bị đoạt mất ngôi vị ma tôn tên là gì? Ly Huyền, hiện tại nhắc tới Ly Huyền, Khuynh Nhan không còn vẻ mặt phẫn nộ muốn giết chết hắn. Có chút bình tĩnh, trên mặt biểu tình cũng không có một tia biến hóa. Đương nhiên, nếu không phải Vân Y biết phát triển của cốt truyện, còn có tia sát ý sâu trong đôi mắt Khuynh Nhan. Vân Y thật đúng là cho rằng này Khuynh Nhan hoàn toàn không sao cả. Cần hỗ trợ không? Vân Y tiến lại gần, tiếp cận Khuynh Nhan, ngẩng đầu lên hỏi hắn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Vân Y có thể nhìn được những sợi lông tơ nhỏ trên gương mặt xinh đẹp tinh tế của Khuynh Nhan. Vân Y nói vậy khiến Khuynh Nhan hơi ngẩn người, nghiêng đầu quay về phía cô, nhưng mà do khoảng cách quá gần. Đôi môi Khuynh Nhan, theo động tác của hắn, khẽ lướt qua môi của người đứng sát gần hắn, nhìn Khuynh Nhan mặt bạo đỏ, chân tay lung túng không dám nhìn mình. Vân Y quay đầu, khẽ liếm liếm môi, tú sắc khả san miêu tả vẻ đẹp có thể ăn thay cơm. Tóm lại là rất đẹp, đinh, độ hảo cảm công lược, 10, tổng độ hảo cảm 60, ký chủ bổng bổng đát, không ngừng cố gắng. Không cần ngượng ngùng, cái gì mà không cần ngượng ngùng, nói cô không biết xấu hổ sao. Khuynh Nhan chính là lần đầu tiên đối với một nữ tử làm ra động tác thân mật như vậy. Tự nhiên hiểu ý hiểu lý có chút thẹn thùng, xoay người, mất tự nhiên nói, chúng ta, vẫn là đi tìm gian khách điếm trước đi, ma giới thế nhưng còn có khách điếm. Vân Y còn cho rằng, nếu không phải ở tại chính nhà mình, thì chính là ăn ngủ ngoài trời dã ngoại cùng thiên nhiên. Còn nói mình không phân biệt chủng tộc, xem lại ý thức của cô đi, cách chương.